Truyền nhân thiên y, chương 611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 611. Lương Siêu sừng sốt một chút, sau đó cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào mặt Thẩm Động Dung, tôi làm người bồi luyện cùng, đến cuối cùng có khả năng cao sẽ bị bồi luyện đến chết, cho nên tôi khuyên anh nên cẩn thận một chút, chỉ với dăm ba câu nói đơn giản của hai người, trong lúc nhất thời quảng trường rộng lớn phía tây đã tràn ngập mùi thuốc. Sau đó Thẩm Động chậm rãi cởi huyết phù dài 1 mét cõng trên lưng xuống, chĩa lưỡi rìu về phía Lương Siêu. Mặc dù không nói một lời nào, nhưng ngày càng có nhiều người xem trong lòng đã nhận ra ý chí chiến đấu ngày càng tăng. Đêm nay, tên điên này sẽ lại muốn trở nên điên loạn thêm một lần nữa. Lương Siêu, thấy vậy, Hạ Tử Yên lập tức tự trách mình. Lương Siêu hướng về phía cô mỉm cười một cái, sau đó đẩy cô ra phía sau, dùng chân mạnh mẽ dậm xuống đất mà thể hiện hết khí thế của bản thân ra. Cùng lúc đó, một cột sáng huyền khí màu vàng nhạt từ trong cơ thể giống như đài phun nước mà phun trào ra, đặc biệt mọi người dễ dàng nhìn thấy trong đêm khuya. Cảm nhận được huyền khí cùng với dương khí của đối phương, Thần Động kinh ngạc nở nụ cười. Đạo môn huyền khí, còn chính tông đến như vậy. Ha ha ha, chiến, vừa dứt lời, Thần Động đã dẫn đầu mà ra tay. Trong nháy mắt sau lưng anh ta xuất hiện một loạt huyết ảnh đỏ sẫm, không đợi mọi người kịp phản ứng đã lao về phía Lương Siêu. Đó là một cái rìu bổ vào đầu, phẫn nộ mà chém xuống. Oanh, vốn là anh ta trực tiếp dùng rìu chẻ đôi Lương Siêu ra, sau đó lưỡi rìu đập xuống đất khiến hàng trăm viên gạch lát nền nổ tung. Mọi người đều sửng sốt khi nhìn thấy cảnh này. Cái này thì xong rồi. Thằng nhãi vừa rồi hành động rất tuyệt vời nhưng lại bị giết bởi một chiếc rìu sao? Quá gà quá yếu à, cách chương.